Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2503. Chương 2503. Một điểm tiếc nuối. Ha ha ha ha. Thành công, ta rốt cục thành công làm được bước đầu tiên. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Miêu Thành không lúc này rốt cuộc không lo được cái gì văn nhã hình tượng, mà là phóng sinh cười to, tràn đầy hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Không chỉ là hắn, thân đồ Hạo Nguyệt đồng dạng cũng là vô cùng hưng phấn. Trong lòng lửa nóng, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía kết giới kia sau cửa lớn thế giới. Nơi này là một mảnh bình nguyên, nhưng lại không phải phổ thông bình nguyên. Bình nguyên trên có mấy ngọn núi, cũng không tính rất cao, nhưng là mỗi một ngọn núi đều vân vụ lượn lờ. Mà lại, bình nguyên trên có rất nhiều hoa tươi nở rộ, quả thực là trăm hoa đua nở cảnh sắc. Thậm chí bọn hắn chỉ là xa xa nhìn xem, liền có thể nhìn thấy trong đó có không ít kỳ hoa dị thảo, rất là chân quý. Đi, chúng ta đi vào trước. Kết giới này đại môn rất nhanh liền sẽ quan bế. Miêu Thành không cưỡng ép kềm chế chính mình viên kia bạo động tâm, vội vàng hướng bên trên thân đồ Hạo Nguyệt nói. Về phần kết giới đại môn quan bế, kia kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Hắn có thể dựa vào bản thân thực lực mở ra một lần, kia tự nhiên còn có thể lần nữa mở ra. Thân đồ Hạo Nguyệt liền vội vàng gật đầu, đi theo Miêu Thành không hướng đại môn bên trong đi tới. Rất nhanh, Miêu Thành không trở ngại chút nào tiến vào trong đó. Kia phiến tràn ngập vô tận truyền thuyết, giống như là chân chính tiên cảnh đồng dạng thần tàng chi địa. Bên trong linh khí vô cùng dư giả, quả thực để cả người hắn đều muốn bay lên. Nhưng mà, làm thân đồ Hạo Nguyệt đi đến cửa chính thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại. Mặc hắn muôn vàn cố gắng, cũng vô pháp tiếp tục phóng ra nửa bước. Cái này lập tức để hắn vô cùng nóng nảy, liên tục hướng đã tiến vào bên trong Miêu Thành không nhìn lại, ra hiệu hắn có thể hay không ra tay giúp đến chính mình. Mặc dù hắn có thần tàng chi đồ có thể tiến vào bên trong, nhưng là nếu như có thể không dụng thần giấu chi đồ, kia tự nhiên không cần tốt, mà lại có phải là có thể dẫn người đi vào, cũng là ý nghĩa sâu nặng. Đến thời điểm bọn hắn có thể mang theo rất nhiều thiên ma đại lục cường giả tiến vào bên trong, Miêu Thành không tự nhiên sẽ không mặc kệ thân đồ Hạo Nguyệt. Lập tức quay đầu, dùng trong tay màu vàng bút lông không ngừng vẽ ra từng cái ký hiệu, ý đồ trợ giúp thân đồ Hạo Nguyệt tiến đến. Nhưng là cố gắng của hắn cũng là phí công, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng bọn hắn cũng đều bất đắc dĩ, thân đồ Hạo Nguyệt chỉ có thể là lấy ra thần tàng chi đồ mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Mặc dù điểm này để bọn hắn có chút buồn bực, nhưng là Miêu Thành không bây giờ đã làm được bước đầu tiên, cái này y nguyên để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại thần tàng chi địa bên trong bắt đầu hành động. Miêu Thành không bước đầu tiên kế hoạch, tự nhiên là trước tìm tới cái kia năng lượng thể, để hắn nói với mình bước thứ hai phải nên làm như thế nào. Mà Bạch Vũ Triết bên này, đối với thân đồ Hạo Nguyệt cùng Miêu Thành không sự tình vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bên kia kết giới bị mở ra, đối với bọn hắn bên này nói, thế mà nửa điểm cũng nhìn không ra. Đương nhiên, cũng là bây giờ Bạch Vũ Triết còn không có nắm giữ. Bằng không, bao nhiêu có thể cảm ứng được một số. Cho nên, hắn y nguyên còn tại không ngừng tiến hành nghiên cứu, phân tích, học tập. Đương nhiên, dù là hắn không biết Miêu Thành không cùng thân đồ Hạo Nguyệt đã tiến vào thần tàng chi địa, cũng căn bản không có nửa điểm có ý tứ chậm trễ. Bởi vì hắn biết chuyện này tầm quan trọng, sớm một bước hoàn thành, đối toàn bộ Mê Xuyên đại lục đến nói, cũng là sớm một chút chính mình một cái át chủ bài. Bất quá, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình khoảng cách mở ra kết giới hẳn là cũng nhanh. nghiên cứu của hắn tốc độ so với Miêu Thành không đến nói không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bởi vì sở học của hắn đồ vật cùng kết giới này cũng là có thể xứng đáng, mặc kệ là thượng cổ man văn vẫn là diễn thiên trận pháp tập đều có thể ở đây đối ứng được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?